Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, gặp nhau. Hai người bọn họ ra khỏi thành sau đó, lập tức căn cứ địa đồ chỉ phương hướng đi tới yêu hồ phế tích. Yêu hồ phế tích cách nơi này tương đối xa, nhất định phải đi rất đường xa, nhưng căn cứ địa đồ chỉ phương hướng, tương đối mà nói liền tương đối gần. Tổng thể mà nói, vẫn phải là chạy rất đường xa. Đường đi không riêng xa xôi, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cái này là đương nhiên. Nếu như không được nguy hiểm nói, vậy còn sẽ xưng là trình độ khó khăn sao? Từ trên bản đồ đến xem, từ nơi này tòa sơn xuống phía dưới, là có thể chứng kiến thông hết yêu hồ phế tích sơn động. Từ nơi này con đường đi vào nói, tương đối mà nói hội an toàn rất nhiều. Ngụy Tùng tràn đầy phấn khởi mà chỉ về đằng trước lộ khẩu. Cảm thấy cái này con đường này miệng đi vào hội an toàn rất nhiều. Điểm ấy Lâm Hiên biểu thị nhận thức. Căn cứ Hồ Vương ký ức đến xem. Cái lối đi này vốn là dùng làm chạy trốn chi dụng. Nói trắng ra đã từng yêu hồ tộc bị công hãm thời điểm. Chính là thông qua cái lối đi này chạy trốn xuất hiện. Bọn hắn bây giờ thông qua con đường này đi vào. Tương đối mà nói hay là an toàn. Chỉ ít so với bên ngoài quang minh chính đại phải an toàn không ít. Đương nhiên muốn nói cái lối đi này tuyệt đối an toàn, đồng dạng là cực kỳ không có khả năng. Yêu hồ tộc bị công hãm cũng không phải nhân loại gây nên, mà là còn lại yêu tộc gây nên. Vì vậy cái lối đi này trong khả năng thì có còn lại yêu tộc đợi ở chỗ này mặt. Cái này chỉ là khả năng thôi, thậm chí cũng không có ở bên trong. Có chỉ có một chút linh trí tương đối thấp yêu thú ở ngoài thông đạo mặt trong rừng rậm. Những thứ này linh trí tuy là rất thấp, nhưng tu vi cũng không thấp. Nhất là gầm rú vài tiếng sau, một đám vây công tới, nhất định là chết chắc. Đối với bọn họ nguy hiểm không phải đơn độc yêu thú, mà là một đoàn yêu thú. Đại đa số tu luyện giả sẽ chết với điểm này. Sở dĩ cái lối đi này có thể tránh rất nhiều yêu thú, những yêu thú kia cũng sẽ không tiến đến cái lối đi này trong, chỉ biết đợi ở bên ngoài. Dù sao lối đi này cũng không phải là chúng nó lãnh địa, cường đại yêu tộc ngược lại không sẽ chọn tiến đến. Yêu hồ phế tích cũng không có yêu hồ ở bên trong, thủ tại chỗ này cũng không còn ý tứ, cho nên mới phải nói nơi đây tương đối an toàn. Trừ phi vận khí thật sự là kém cực độ, bằng không cái lối đi này hay là không có vấn đề gì. Theo bọn họ tiến nhập, thông đạo cũng không tính rộng rãi, nhưng dùng làm đào sinh dùng đã đầy đủ. Cửa động quá mạnh, miệng cũng quá rõ ràng. Một đường đều là rất tối tăm, thẳng tắp đi phía trước thông đi. Không có gì uốn lượn thông đạo. Trong thông đạo càng là không có gì cơ quan. Những thứ này đối với chút cường đại yêu thú mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Tỉ như yêu hồ chạy trốn lúc, lộng nhiều mấy đánh cửa đá ở chỗ này, rất nhẹ nhàng đã bị đánh nát. Đương nhiên nếu như thông đạo sụp đổ nói, nhưng thật ra phòng ngừa địch nhân đuổi theo, dọc theo đường đi thông suốt, hiển nhiên là rất an toàn thoát đi xuất hiện, chưa thế gặp phải bị ngăn cản tình trạng. Từ nơi này chạy trốn trong thông đạo có thể thấy được, yêu hồ tộc thuộc về phòng ngừa chu đáo. Nếu như ngày nào đó có yêu tộc tấn công vào đến, là có thể từ nơi này trốn chết. Chờ xuống, phía trước có tình huống. Đột nhiên Lâm Hiên đưa tay ngăn lại Ngụy Tùng, gắt gao nhìn chằm chằm trước thông đạo mặt. Ngụy Tùng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có cảm giác được phía trước có trạng huống gì, chỉ là cảm giác được phía trước tối như mực, gần bên còn có thể thấy rõ ràng, quá xa liền thấy không rõ lắm là tình huống gì. Thanh âm chưa dứt, phía trước không có nửa điểm tình trạng xuất hiện, để cho Ngụy Tùng nghi ngờ nói: "Lâm huynh, có phải là ngươi hay không cảm giác sai? Phía trước người nào cũng không có à?" Lâm Hiên chỉ vào phía trước khu vực lạnh lùng nói: "Không hiện ra mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn không trả lời Ngụy Tùng nói, ngược lại thì nhận định bản thân cảm giác. Sau một lát, phía trước hay là cực kỳ an tĩnh, chưa thế phát sinh nửa điểm âm thanh. Ma sát trưởng, Lâm Hiên trong mắt lòe ra một mảnh huyết quang, nhắm ngay phía trước đánh ra một trưởng, một cái màu đỏ trưởng ấn bị đánh ra đi. nhấc lên trận trận huyết lãng. Đây là ma sát quân vương võ học, đang hấp thu xuống ma sát quân vương linh hồn sau, liền học không ít chiêu thức. Đương nhiên những người khác võ học hắn cũng có, chỉ là đều cần phối hợp vài thứ mới có thể thi triển ra, hạn chế tính tương đối mạnh. Ma sát quân vương cũng không phải phải, chỉ cần đơn giản tiêu hao xuống nguyên lực là được rồi. Khi huyết hồng thủ ấn chuẩn bị rơi vào mảnh nhỏ trong bóng đen lúc, đột nhiên có người nhảy ra, đi theo xuất ra một trường, đồng dạng là một đạo nguyên lực màu đỏ bộc phát ra. Hai người sau khi tiếp xúc trung hòa rơi, bạo nổ phát ra trận trận khí lãng. Ở nơi này trong thông đạo lưu truyền, như là ở nơi này trong thông đạo nổi lên một trận gió to. Không muốn đánh, hay là có người phân biệt ra chúng ta ẩn nặc thuật. Vị bằng hữu này cảm giác rất mạnh a. Có hai người từ trong bóng đen đứng ra, thoạt nhìn tướng mạo giống nhau như đúc, đều là hai cái thanh niên, tướng mạo đều có vẻ tương đối nhu hòa, thoạt nhìn có vài phần nữ tính mỹ cảm, nhưng chứng kiến bọn họ có hầu kết, cục xương ở cổ họng, lúc đã biết không sẽ là nữ tính. Hai người tu vi đều không thấp, đồng dạng là giống nhau như đúc ở ẩn đan kỳ thất tầng trình độ. Sợ rằng thực lực chân chính cũng sẽ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Song bào thai đang phối hợp ở trên, tuyệt đối là viễn siêu gia phối hợp vài thập niên chiến hữu. Thoạt nhìn rất thân thiện, nhưng bọn hắn xuất hiện, lập tức để cho Lâm Hiên cùng Ngụy Tùng hai cái thần kinh căng thẳng. Chỉ cần ở ngoài thành mặt, vô luận là ai cũng phải cảnh giác, trừ phi là người quen. Ở bên ngoài giết người cướp của không ít, sở dĩ bọn họ chỉ có thể cảnh giác, vô luận cười cỡ nào thân thiết, khả năng ngay tới gần trong nháy mắt liền cho ngươi đến nhất đao. Loại chuyện này chỗ nào cũng có, hơn nữa cố ý ẩn nặc, ai biết cảnh là cái gì tâm, không công kích còn không chịu xuất hiện. Các ngươi là ai? Khẳng định không phải đoàn kết thành trong. Ngụy Tùng trầm giọng nói, đoàn kết thành nhân số không ít, vốn lấy bọn họ tu vi đến xem, ký ức người nhiều như vậy cũng không phải việc khó. Nhất là địa phương liền hơi lớn như vậy, khẳng định đều có thể gặp qua chút. Trước mắt hai cái sinh đôi này Ngụy Tùng tuyệt đối là chưa từng thấy qua. Sở dĩ hắn rất cảnh giác, không phải đoàn kết thành càng là phải cảnh giác. Bên ngoài dã nhân, cướp đoạt tài nguyên càng thêm hung tàn. Lại không muốn đã bị người quản thúc, tự lấy cướp đoạt tài nguyên mà sống. Chúng ta dĩ nhiên không phải đoàn kết thành, chúng ta chỉ là bên ngoài tán tu thôi. Nói vậy nhị vị đều là nghĩ đi tới yêu hồ phế tích đi. Không bằng chúng ta cùng nhau đi tới như thế nào? Bốn người cùng nhau, vẫn tốt hơn ít người chứ. Trong đó người thanh niên đề nghị, không cần, tự chúng ta là được rồi. Ngụy Tùng lập tức phủ quyết đề nghị này. Nghĩ đến hắn đối với phương diện này kinh nghiệm có thể nói là 10 phần. Tuyệt đối không muốn cùng người xa lạ cấu thành đội ngũ. Nhất là những thứ này thoạt nhìn đường về không rõ. Thật không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Hy vọng tiến vào yêu hồ phế tích lúc, có thể lại lần nữa gặp mặt đi. Trong đó người thanh niên ánh mắt lóe ra xuống, cũng không có giữ lại chút gì. Chờ thoáng cái, các ngươi là có địa đồ tiến đến sao? Lâm Hiên hỏi câu. Vâng, chúng ta là nhìn bản đồ tiến đến. Không biết có vấn đề gì. Bọn họ ngẫm lại vẫn là nói. Có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút đây? Lâm Hiên chính là muốn nhìn một chút. Trong tay bọn họ địa đồ, có phải hay không một khối khác? Trọng điểm hay là đang vu thượng mặt có hay không linh hồn? Convert by King Killer. Hết chương.